Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 125, không định cho Thẩm Nghiên đến đơn vị. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, chỉ là cô ấy là em gái của đồng đội cháu. Vừa hay cháu về nhà cậu ấy, rồi cứu cô ấy một mạng. Lục Tuân không nói rõ ràng. Rất nhiều chuyện, nói nhiều lại không tốt. Hơn nữa, nói chuyện này với ông cụ cũng chỉ khiến ông ấy thêm buồn phiền. Vậy thì chi bằng không nói. Dù sao kết quả cũng không thay đổi. Thế nào cũng được. Ông cụ nhíu mày, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Mà nói, cháu cũng đến tuổi lập gia đình rồi. Ông sẽ bảo họ nhanh chóng xét duyệt giấy đăng ký kết hôn của cháu. Bây giờ cháu định thế nào? Cho vợ cháu đến Kyoto sống? Hay là theo cháu đến đảo? Nói xong, ông cụ lại cảm thấy vợ chồng sống xa nhau dường như không tốt lắm. Liền nói tiếp, hai đứa mới cưới, để hai đứa sống xa nhau thế này cũng không ổn. Bên đó cháu cứ nhanh chóng xin vào khu tập thể gia đình đi. Lục Tuân không ngờ chuyện mình lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Anh hít một hơi thật sâu, rồi mới nói, cháu biết rồi, thưa ông, cháu tự có sắp xếp, nhưng sắp xếp này không phải là cho Thẩm Nghiên đến đơn vị. Với tình hình hiện tại, anh lại cảm thấy Thẩm Nghiên ở quê nhà thì tốt hơn. Nói thêm vài câu trong điện thoại, hai ông cháu mới cúp máy, nhưng vừa cúp máy, bước ra khỏi văn phòng, anh đã gặp Thẩm Trường Bá. Thẩm Trường Bá vừa nhìn thấy Lục Tuân, liền hỏi, vừa gọi điện thoại về nhà à, Lục Tuân? Ừ, một tiếng, ông nội anh đã biết chuyện em kết hôn với em gái anh rồi. Ông ấy nói sẽ nhanh chóng thông qua giấy đăng ký kết hôn của em. Nhưng mà, muốn em xin vào khu tập thể gia đình. Khi nói câu này, giọng anh có chút buồn bực, dù sao cũng không giống vẻ mặt vui mừng. Tuy Lục Tuân luôn mặt lạnh, khó gần, nhưng là đồng đội nhiều năm. Thẩm Trường Bá vẫn nhận ra anh không vui. Anh liền nói, cái đó, anh vừa nhận được thư nhà gửi đến. Em gái anh chắc là không muốn làm liên lụy đến em. Em xem có thể hủy giấy đăng ký kết hôn này được không? Anh cũng rất đau đầu. Lúc này hỏi ra câu này, rõ ràng là thừa thãi. Giấy này đã nộp lên rồi. Không thể thay đổi được nữa. Thôi, anh lỡ lời rồi. Vậy, bây giờ đã không thể hủy giấy đăng ký kết hôn này rồi. Thì cứ để em gái anh ở nhà với mẹ anh đi. Em cũng không cần xin vào khu tập thể gia đình nữa. Lục Tuân là cán bộ cấp đoàn. Hiện tại có thể xin nhà ở cho gia đình. Nhưng Thẩm Trường Bá biết rõ tính cách của em gái mình. Nếu để em gái đến đây, có lẽ sẽ gây chuyện thị phi. Mấy ngày ở nhà, anh đã cảm nhận được rồi. Chính vì vậy nên anh mới hối hận vì lúc đó đã dẫn em trai về nhà. Khiến bây giờ quan hệ của hai anh em trở nên ngượng ngùng như vậy. May mà, Lục Tuân rõ ràng không phải người không nói lý lẽ. Có lẽ anh sẽ giận cá xê, hát, é, em mờ thớt, nhưng không đến mức nghỉ chơi với anh. Lúc này, nghe Thẩm Trường Bá nói vậy, Lục Tuân mới nhìn anh. Anh thật sự nghĩ vậy sao? Đó là em gái anh đấy. Thẩm Trường Bá cười khổ. Chính vì là em gái anh, nên anh mới không thể để em ấy đến đây làm liên lụy đến em. Em cũng biết đấy, trong khu tập thể toàn là chị em phụ nữ. Nếu sau này có mâu thuẫn gì thì thật khó nói. Sợ đắc tội với người khác, không chừng lại đắc tội với vợ của lãnh đạo. Hoặc là Thẩm Nghiên đến đây nói ra những lời không nên nói. Đều có thể liên lụy đến Lục Tuân. Anh biết, mọi người đều không dễ dàng gì mới được như ngày hôm nay. Không thể để em gái mình phá hỏng mọi thứ. Đây là suy nghĩ của Thẩm Trường Bá. Người anh trai ruột này, cách trương,